Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trận thứ 3 khảo thí bắt đầu. Naruto cũng giống như nội dung cốt truyện, đi theo Jiraiya bên người tiến hành trong vòng 1 tháng đến huấn luyện, mà lại Jiraiya cũng dạy hắn thông linh chi thuật. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thông linh quyển trục đằng sau Haruno ngoài sáng lúc, lăng một chút, háo sắc tiên nhân vì cái gì tiểu minh này cái gia hỏa cũng có tên ở chỗ này. Naruto đối Jiraiya hô, à người nói này cái xú tiểu tử a hắn cũng là ký diệu mộc sơn con cóc nhất tộc thông linh khế ước. Hắn xác thực tương đối lợi hại, vừa học hội là có thể đem chiêu này hoàn mỹ dùng đến. Jiraiya nằm tại mặt đất kích thích Naruto nói ra. Có thể ác ngã về sau nhưng là muốn khi hỏa ảnh người là sẽ không thua ngươi. Tiểu Minh, chờ lấy đi. Naruto sau khi nghe thấy, hai mắt tràn ngập đấu trí, quyền đầu nắm chặt gấp đang dạy Naruto mấy lần kết ấn về sau. Jiraiya ở một bên nhìn lấy Naruto luyện tập. Bất quá Naruto luyện tập kết quả cùng nguyên chứ chung cơ bản không sai biệt lắm. Tuy nhiên chakra khống chế còn mạnh hơn nguyên chứ chung, nhưng là bởi vì chakra bị quấy dày, cho nên bức linh đi ra tổng không chỉ ý người. Nòng nọc nhỏ, dài hai đầu chân sau nòng nọc, dài hai đầu chân trước nòng nọc, dài 4 đầu chân nòng nọc. Dù sao Naruto thông linh đi ra liền không có một cái là bình thường thanh hoa. Sau cùng nghẹn thật lớn một hơi, thật vất vả thông linh ra một chỉ con cóc đến, vẫn là chỉ có cái đuôi, nửa nòng nọc nửa thanh hoa. Ở một bên nhìn lấy Naruto trưởng thành, Jiraiya lúc này cũng đi đến bên cạnh Naruto, vỗ xuống Naruto bả vai, sau đó nói với Naruto, Naruto à, về sau ngươi tu hành lại so với cái này còn muốn vất vả nhiều, ngươi muốn cố lên a. Mà một bên khác, Sasuke cũng đi theo Kakashi bên người luyện tập hắn bảng hiệu nhẫn thuật Chidori. Một cái nguyệt hậu, vô số hào hoa xe ngựa tràn vào Konoha, tốt mấy cái quốc gia đại danh đều đến, đương nhiên cũng bao quát Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc đại danh. Tuy nhiên hắn quốc gia ninja đã vô duyên trận này chính thức thi đấu, nhưng là những này đại danh vẫn là đi vào, bọn họ muốn nhìn Konoha cùng Sa ẩn ninja thực lực, bởi vì cái này đem tại tương lai ngoại giao bên trên trở thành cực vì trọng yếu thẻ đánh bạc. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 rốt cục bắt đầu. Trận trung ương đã có 9 cá nhân đứng ở nơi đó. Chính là Neji, Naruto, Thoth, Shikamaru, Shino, Gaara, Kankuro cùng Temari Obito là thứ 9. Hiện tại chỉ còn lại có Sasuke còn chưa tới. Lúc này một cái nam tử xuất hiện tại Obito trước mặt bọn hắn. Hắn phản mang theo hộ ngạch, miệng bên trong ngậm một cây không biết là cây tăm vẫn là hắn cái gì ý tứ. Hắn nhìn ta không có mấy cái cá nhân nói, tốt, mọi người tốt. Ta gọi Fuchika Genma, là các ngươi trận thứ 3 khảo thí giám khảo. Trừ Thà Chí khoác Sasuke bên ngoài, mọi người ứng huyên đều đến đông đủ. Các ngươi nhìn một chút bốn phía đi, tất cả mọi người nhìn một chút. Chỉ gặp trên khán đài đã ngồi đầy người xem, mà lại tại một bên khác phía trên, ngồi một số thân phận cao quý người, giống các quốc gia đại danh. Còn có mỗi cái phương diện biết rõ danh nhân vật, thậm chí ngay cả tam đại hỏa ảnh cùng tứ đại phong ảnh cũng xuất hiện. Tam đại hỏa ảnh cùng tứ đại phong ảnh tùy ý phiếm vài câu, sau đó liền riêng phần mình nhập tọa. Đệ tam đối Fuchika Genma đánh một cái thủ thế. Fuchika Genma điểm gật đầu đối chúng ta đến. Cái này trận đấu là lấy hai cá nhân đối chiến phương thức đến quyết định thắng bại. Thắng giả tiến vào dưới một vòng, người thua móc thái, đương nhiên, cũng không phải là tiến vào dưới một vòng người liền nhất định có thể trở thành trung nhẫn, mà móc thái người cũng không nhất định vô pháp trở thành trung nhẫn. Hết thảy đều từ hỏa ảnh đại nhân bọn họ quyết định. tiếp lấy Fuchika Genma hơi hơi một hồi nói, lần này khảo thí không có bất kỳ cái gì quy tắc. Chỉ bất quá như quả ngã cho rằng thắng bại chính mình phân lời nói. Ta bỏ tham gia trong chiến đấu. Hiện tại trừ trận đầu tuyển thủ bên ngoài, người khác qua xem chiến khu đi. Trận đầu Naruto vs Neji rốt cục muốn bắt đầu. Naruto, cố lên à. Hinata đối Naruto khoát khoát tay nói. Naruto tràn ngập đấu trí. Yên tâm đi chim non miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn một chút Neji. Tiếp lấy, Naruto cùng Neji phân biệt đi vào chính thức đấu trường. Một cái cùng loại với đấu trường sân bãi. Bốn phía lít nhà lít nhít ngồi đầy người xem. Còn có trên đầu thành hỏa ảnh cùng phong ảnh. Fuchika Genma nhìn lấy lưu tại trong sân Neji và Naruto nói. Tốt, đệ nhất chàng chiến đấu bắt đầu. Nói Fuchika Genma hướng về sau nhảy lên, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Chính thức chiến đấu bắt đầu. Vừa lúc bắt đầu đợi, Naruto liền phân ra hai cái ảnh phân thân đi dò xét Neji thực lực. Mà Neji cũng không phụ thiên tài hạ nhẫn xưng hô thế này. Tại giao thủ trong nháy mắt liền đem Naruto hai cái ảnh phân thân đánh nổ. Neji vừa đem Naruto hai cái ảnh phân thân đánh nổ, Naruto lập tức liền phân ra một đống ảnh phân thân, dùng mỗi cái phương hướng công kích Neji. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, tuy nhiên Neji rất nhẹ nhàng đánh nổ Naruto ảnh phân thân, nhưng là Neji cũng không dám khinh thường, trực tiếp dùng một cái hồi thiên. Dù sao Naruto vừa mới phân ra ảnh phân thân số lượng quá nhiều. Hồi thiên qua đi, không hề nghi ngờ chỉ còn lại có một cái Naruto, mà lúc này Neji cũng các đại thiên kiêu tựu chỉ Naruto hô lớn. Chẳng lẽ ngươi chỉ những thứ này thực lực a? Ở cuối xe cũng là ở cuối xe, vĩnh viễn cũng cải biến không thiên tài ngươi vận mệnh đã sớm định ra. Đến, sau đó lập tức tăng tốc độ, đến bên cạnh Naruto. Naruto đương nhiên sẽ không cứ như vậy để Neji đánh ngã. Hai người cứ như vậy cận chiến đứng lên. Neji công kích đương nhiên là chỉ cần bên trong một chút, ngươi liền có thể nói là xong. Coi như hai người cái này dạng một cá nhân công kích, một cá nhân né tránh. Đang đứng ở rằng co trạng thái thời điểm, Neji đột nhiên lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp Neji là một cái nhu quyền thức mở đầu. Sau đó tại Neji dưới chân giống như xuất hiện một cái âm dương đồ án. Lúc này, tại nhìn trên đài Hayashi không khỏi nghẹn ngào kêu lên, bát quái 64 trưởng, không sai, Neji dùng ra cũng là Hyuga nhà bí kỹ, bát quái 64 trưởng, nhất quyền đánh tới Naruto trên thân. Thuấn thân Naruto trên thân liền hiện đầy vết thương. Khi Neji đến xong, bát quái 64 trưởng, thời điểm, đã lộ ra thắng lợi mỉm cười. Đại khái lại mấy phút nữa, Naruto thế mà nhắm mắt lại. Cái này khiến Neji có chút không hiểu. Bất quá cho rằng Naruto đã thua trận, Neji cũng khinh thường tại cứ như vậy xông đi lên. Bởi vì hắn cho rằng Naruto hiện tại đã không có hoa chiêu gì. Tại Naruto nhắm mắt lại về sau, hắn bên người đột nhiên xuất hiện hồng sắc chakra. Điều này không khỏi làm Neji cảm thấy giật mình. Hắn chakra không phải đã bị ta phong rồi chứ, cái này làm sao có thể còn có, làm sao cường đại chakra mà lại còn như thế tà ác. Chậm rãi, Naruto trên thân hồng sắc chakra một chút xíu tăng nhiều. Vừa rồi lúc chiến đấu vết thương cũng tại hồng sắc chakra dưới chậm rãi biến mất. Hồng sắc chakra một chút xíu cuốn tới Naruto trên thân. Lúc này Naruto đã mở to mắt, cấp tốc xông đến bên cạnh Neji, để Neji liền phản ứng thời gian đều không có. Nhất quyền, Naruto liền đem Neji đánh bay. Không nên xem thường Naruto cái này nhất quyền. Này mắt thường đều có thể nhìn thấy hồng sắc chakra. Liền liền trên khán đài không hiểu nhẫn thuật người đều đó có thể thấy được rất lợi hại cường đại. Tại không trung Neji nỗ lực ổn định chính mình thân ảnh. Gặp Naruto lần nữa xông lên về sau, trực tiếp dùng hồi thiên phòng ngự. Nhất thời, cửu vĩ chakra cùng hồi thiên va chạm phát ra đại bảo tạc. Neji đã dùng về ném toàn phương vị bảo hộ chính mình. Nhưng là chakra một chỗ thừa không nhiều, mà Naruto lại bị Neji hồi thiên đánh bay ra ngoài. Bất quá Neji cho là hắn đã thắng định thời gian đợi. Tiến vào lòng đất, Naruto đột nhiên chạy đến. Trong nháy mắt, Neji còn không có kịp phản ứng, đã bị Naruto đánh bay ra ngoài, ngược lại tại mặt đất, bò không tầm thường tới, cũng làm cho Neji biết rõ nói, vận mệnh là có thể cải biến, tại người xem tiếng vỗ tay dưới. Naruto thắng được cái này trận đấu thắng lợi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.